Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 615, cũng có bằng hữu. Nhưng Đường Tiền Yến lắc lắc đầu, nói, cái này ta liền không có cách nào báo cho ngươi, có lẽ ngươi cái kia chút tiền bối, đích thật là như cũ có tiên võng có giao dịch, cũng có liên hệ, thậm chí liền trên tiên võng qua lại. Thế nhưng, lấy quyền hạn của ta, cũng không thể tiếp xúc được bọn họ. Coi như là biết, dựa theo tiên võng quy tắc, lấy ngươi tu vi trước mắt cảnh giới, cũng không cách nào tiếp xúc được cái tầng thứ kia tin tức. Ách, Lý Mục trên trán một loạt hắc tuyến chảy xuống. Hắn quyết định thu về lời khi trước. Vị này Đường tiên sinh nơi nào có cái gì nói chuyện nghệ thuật a? Trực tiếp như vậy à, đây rõ ràng là ở nói, ngươi còn quá yếu, xa xa chưa đủ lớp đây, trực tiếp hướng về trên ngực xuyên đao đây. Bất quá, khiến Lý Mục cũng cảm thấy kinh ngạc chính là, lão tử, Lý Bạch đám người thân phận địa vị, quyền hạn dĩ nhiên cao đến rồi liền Đường Tiền Yến đều không thể tiếp xúc mức độ. Này từ mặt bên chứng minh rồi, thực lực của bọn họ tu vi. Chỉ sợ là vượt xa Lý Mục tưởng tượng, ít nhất là vượt xa tướng cấp, bởi vì hết sức hiển nhiên, được nhận định vì là tướng cấp Lý Mục, là Đường Tiền Yến tới tiếp xúc, nói rõ Đường Tiền Yến quyền hạn, tuyệt đối là bao quát tướng cấp, tin tức về hắn tư liệu, quyền hạn trong vòng phạm vi, người cũng có thể trên tiên võng tra được, chỉ cần trả phí là được rồi, Đường Tiền Yến nói. Thân hình lùi về sau, ở tiên võng trong màn ảnh hình tượng, chậm rãi biến mất, nói, sau đó nếu như có cái gì đặc biệt nhu cầu, có thể thông qua quý khách lưới nhãn tư nhân tin đến liên hệ ta. Đương nhiên, cũng là cần trả tiền, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Hình ảnh của hắn, cuối cùng hoàn toàn biến mất, Lý Mục há miệng, không có trở lại cấp hỏi những thứ khác. Người đã không thấy tăm hơi, chạy thật nhanh, Lý Mục oán thầm, hắn cảm thấy, Đường Tiền Yến cuối cùng cái kia hai câu trả tiền, rõ ràng chính là ở tự nói với mình, trước trả lời liên quan với địa cầu tân bí viễn cổ chuyện cũ. Toán là miễn phí biếu tặng, cố ý nhắc nhở muốn để Lý Mục nhớ tới nhân tình này. Làm sao cảm giác này Đường tiên sinh nói chuyện nghệ thuật lại đã trở về, bất quá, phen này nói chuyện, đối với Lý Mục tới nói, vẫn là vô cùng cụ có ý nghĩa. Đầu tiên để Lý Mục càng thêm hiểu rõ tiên võng năng lực. Thư yếu nói cho Lý Mục, địa cầu các tiên hiền ở trong tinh hà cũng còn là phi thường chắc. Cũng để Lý Mục ý thức được, chính mình trước khả năng đem sự tình tưởng tượng quá nghiêm trọng. Bây giờ tội dân đối mặt thế cuộc. Đã không có ngày xưa như vậy gian nan, trong tinh hà đại bộ phận phần tu sĩ, đối với tội dân, dần dần có một ít nho nhỏ khoan dung độ, không nhất định chính là người người tiếng kêu giết cục diện. Đương nhiên, chỉ là tiến bộ một chút mà thôi, giống như Đường Tiền Yến từng nói, tinh hà các tu sĩ đối với tội dân bài xích, đã từ ngày xưa cừu hận, đã biến thành bây giờ quen thuộc. Hoặc là chuẩn xác một điểm tới nói, đã không nên dùng tội dân để hình dung, mà là nên xưng là tai tinh đi. Các tu sĩ càng thêm lo lắng chính là, tội dân xuất hiện, có thể hay không dường như viễn cổ thời đại như vậy. Lại một lần nữa đưa tới cuồn cuộn sát kiếp, thay đổi loại này cục diện, sẽ khó, cũng tỉ như, bây giờ Lý Mục. Truy bị tướng cấp ba đầu địa ngục cho giữ phía sau. Ở anh tiên tinh khu bên trong đã rất ít người dám trêu chọc. Nhưng không dám trêu chọc, cũng không có nghĩa là các tu sĩ từ đây thì sẽ không ở sau lưng oán thầm Lý Mục. Cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không đem Lý Mục coi như là tai tinh. Có một số việc, còn thật không phải là thực lực cao thấp có thể thay đổi. Lý Mục thở dài một hơi. Từ tiên trong lưới lui ra ngoài, hắn quyết định tạm thời không đi quan tâm trên nét thời điểm. trước đã nếm thử mua đại hoàn nguyên đan, kết quả lấy hắn chợ đêm lưới nhãn quyền hạn, dĩ nhiên không cách nào tìm tòi mua loại đan dược này. E sợ đan dược không đơn giản, vì lẽ đó Lý Mục quyết định trước tiên chờ chút, đợi đến tiên võng quý khách lưới bài đến rồi, quyền hạn tăng lên sau này hãy nói. Cho tới anh tiên phong vân trong diễn đàn dư luận sóng lớn, Lý Mục tạm thời cũng không quan tâm. Người yếu tuốt ba hoa, cường giả từ đến cũng sẽ không quay đầu lại nhìn nổ tung đây. Nghĩ biện pháp trước tiên liên hệ Quách đại ca đi. Lý Mục liếc mắt nhìn nằm ở trên giường đá hôn mê Đinh Nghị, đột nhiên cảm thấy cái này mật thám còn là vô cùng trọng yếu. Nếu như bây giờ Đinh Nghị tỉnh táo, phòng chừng có tối đa gần nửa canh giờ, liền có thể lấy hỏi thăm được Quách Vũ Thanh tam tích. Mà bây giờ, Lý Mục được tự nghĩ biện pháp, cùng ngày đi gấp, vốn cho là đoạn hậu phía sau, rất nhanh liền có thể lấy đuổi theo Quách đại ca hai người. Vì lẽ đó Lý Mục cũng không có hỏi gọi là Tả Thanh Thanh thiếu nữ Bát Hoang Tinh cục bí mật nhà kho đến cùng ở nơi nào. Hiện tại ngược lại không tốt tìm, dù sao bí mật nhà kho mà, nếu như hết sức dễ dàng tìm được, chỉ sợ cũng sớm đã bị Thiên Nhất môn người phát hiện. Há có thể sống qua sắp tới 2 tháng. Lý Mục nghĩ tới nghĩ lui, quyết định ở tiên các trong tửu điếm chờ đợi. Hắn ở tiên các quán rượu tin tức đã là mọi người đều biết. Toàn bộ Tinh Phong Thành lưu truyền sôi sùng sục. Dù sao hắn bây giờ là kèm theo bắt mắt hào quang đại nhân vật, truy biểu tướng cấp nhân vật hung ác, khắp nơi đều chú ý lắm, mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Nếu như Quách đại ca bọn họ biết ra mặt chuyện gì xảy ra, tuyệt đối sẽ rất nhanh liền tìm đến. Bọn họ tìm Lý Mục, muốn so với Lý Mục đi tìm bọn họ càng thêm dễ dàng. Một ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Tiên võng hiệu suất mau kinh người. Đêm đó, Lý Mục nhận được thuộc về mình quý khách lưới bài. Cái kia là một quả lớn chừng bàn tay màu bạc tinh thạch nhãn hiệu. Hẹn chỉ tay dày, vuông hai mặt đều khắc dấu lít nha lít nhít kỳ dị minh văn. Mắt thường hầu như không cách nào nhìn thấy này chút minh văn hướng đi cùng phác hoa. Cho Lý Mục cảm giác, đồ chơi này như là một khối CPU chip như thế. Không phải không thừa nhận, đây cũng là hắn thấy qua võ đạo văn minh phù văn luyện kim thuật tài nghệ cao nhất trận pháp. Truyền vào chân khí phía sau, một cái đặc biệt hình tượng, ở Lý Mục trong đầu, từ từ triển khai, cùng phía trước chợ đêm lưới bài so ra, một khối này lưới bài triển hiện hình tượng. Càng thêm tươi sống cùng sinh động, phảng phất là một cái thế giới hoàn toàn mới, từ từ ở trước mặt mở ra như thế. Lý Mục thấy được mỗi cái chức năng mới vào miệng, trung tâm cá nhân không ngừng có nhắc nhở xuất hiện, từng giây từng phút đều có đại lượng đồng sắc tiên tinh nhập chướng. Có người quá nhiều, ở trả tiền quan sát Lý Mục phía trước cái thiệp mời đó. Cha cha, những tu sĩ này. Lòng hiếu kỳ đúng là lớn a. Lý Mục vừa nhìn lại bị kinh động, lúc này mới ngăn ngắn nửa ngày, chính mình phát chính là cái kia rác rưởi thiếp mời, dĩ nhiên liền lừa gạt đến rồi đầy đủ giá trị 10 viên hoàng kim tiên tinh của cải. Quả thực so với đoạt tiền còn dễ dàng, đây là rất nhiều tầng dưới chót tu sĩ đại khái muốn nửa đời mới có thể kiếm được của cải đi. Trên địa cầu đã từng có một vị lưu lượng tiểu minh tinh, ở cá nhân blockchain, phát ra một tấm trả tiền đọc tự quay chiếu. Kết quả ngủ một giấc lên, có hơn 8 vạn người nhìn bức ảnh, thu được gần 5 triệu thu vào, là rất nhiều người cả đời đều không kiếm được của cải. Lúc đó Lý Mục còn cảm khái, não tàn phấn thật là đáng sợ, nhưng là bây giờ như thế một đôi so với. Trên địa cầu mắt người bên trong cao cao tại thượng uyển như thần tiên như thế các tu sĩ. Kỳ thực cũng cùng não tàn phấn gần như a. Ngoại trừ tiên tinh tới sổ nhắc nhở ở ngoài, Lý Mục còn chú ý tới. ở trung tâm cá nhân bên trong, có một cái hết sức bắt mắt tư nhân tin nhắc nhở. Điểm mở tư nhân tin, bên trong là tiên võng quan phương nói rõ. Lý Mục vừa nhìn, mới biết, nguyên lai mình lấy được tấm này quý khách lưới bài. Ngoại trừ có thể đổ bộ tiên võng, sử dụng tiên võng các loại công năng, cùng với dùng cho trước tiên trên net mua sắm ở ngoài, còn có thể làm tương tự với thẻ ngân hàng như thế đồ vật. Ở anh tiên tinh khu các đại thương được, tiền quỹ, ngân hàng tư nhân bên trong lĩnh tiên tinh, cũng có thể ở các lớn hơn chờ tinh các đại chủ thành thương nhà. Cửa hàng bên trong, trực tiếp quẹt thẻ mua sắm. Đây không phải là thẻ ngân hàng cùng thanh toán bảo công năng sao? Lý Mục ngoác to miệng. Lợi hại a, tiên võng. Thật sự chính là không thể nhỏ nhìn võ đạo văn minh đối với tu sĩ sinh hoạt thẩm thấu a. Không thua kém một chút nào trên địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật được không? Hắn quen thuộc một hồi mới quyền hạn phía sau, liền bắt đầu tìm tòi đại hoàn nguyên đan tin tức. Tướng cấp quyền hạn, quả nhiên là vượt xa trung cảnh cùng phàm cảnh. Lục soát một chút thì có. Đại hoàn nguyên đan, thất phẩm liệu độc chữa trị bản nguyên linh đan, giá trị 5 viên hoàng kim tiên tinh, bản điếm còn thừa lại 3 viên. Muốn mua nhanh chóng, đây là Lý Mục ở một nhà tên là Hoạt Tử Nhân Trai Tiên Võng Thương cửa hàng. Bên trong tìm tòi đạo, từ khắp mọi mặt đánh giá đến xem, Hoạt Tử Nhân Trai tín dụng đẳng cấp rất cao, hơn nữa đã là vạn năm tiệm cũ, đáng tin cậy. Lý Mục cũng không có cái gì tốt do dự, trực tiếp trả toàn khoản, đem 3 viên đại hoàn nguyên đan toàn bộ đều mua lại cứu trị Đinh Nghị, cần phải chỉ có 1 viên là đủ rồi. Nhưng loại đan dược này, công năng khá là không tầm thường, hơn nữa Hoạt Tử Nhân Trai cũng là cách đoạn thời gian mới có thể luyện chế được. Khá là yêu thích, Lý Mục vừa nghĩ chính mình cất bước tinh tế giang hồ sẽ không gió êm sóng lặng. Vì lẽ đó chuẩn bị hạ một ít đan dược, lo trước khỏi họa, ngược lại hiện tại ta có tiền a. Sau đó Lý Mục thử tìm tòi một ít liên quan với tội dân tin tức. Đúng là tìm tòi ra đến rất nhiều. Đại bộ phận phần cần trả tiền quan sát, Lý Mục trả tiền xem phía sau, phát hiện trên căn bản cùng đường tiền yến nói gần như. Trong đó cũng có một chút liên quan với lão tử. Lý Bạch đám người chỉ vầy chảo tin tức, không thấy được cái gì, càng tường tận nội dung, nhưng là bị mã hóa, dù cho là Lý Bạch trả tiền đều không thể quan sát. Cần phải chính là đường tiền yến nói, Lý Mục quyền hạn không đủ duyên cớ, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Bất quá, Lý Mục lại phát hiện một ít tin tức ngoài ý muốn, làm hắn khá là khiếp sợ. Nguyên lai ở lúc trước khổ tinh bên trong thế giới, 9 đại tông môn cùng Thục Sơn phái đại chiến thời điểm, ở khổ tinh thế giới bên ngoài, đã từng bạo phát một trận đại chiến, là tiến về phía trước khổ tinh thế giới trợ giúp 9 đại phái anh tiên tinh khu các đại tông môn, truyền nhân đệ tử, cùng với một ít cao thủ thần bí, cùng thiên tôn đám người chiến đấu. Cũng chính bởi vì thiên tôn đám người chặn lại, mới để khổ tinh thế giới 4 thành 3 tông 2 thế gia cuối cùng không có được đến từ chính thiên. Ngoại trợ giúp, bị Lý Mục giết cái thất bại thảm hại. Chuyện này, phi thường bí mật, cho tới anh tiên tinh khu rất nhiều tu sĩ bình thường. Căn bản cũng không biết, Lý Mục xem xong, không khỏi trên lưng một thân mồ hôi lạnh. Nguyên lai sau lưng có xảy ra chuyện như vậy, nếu như không có thiên tôn đám người chặn lại, chỉ sợ là khổ tinh trên cái gọi là chính tà đại chiến kết quả cuối cùng. Tuyệt đối không phải là như bây giờ. Không trách, trước thiên tôn chặn lại quáng nô pháp tướng chân thân thời gian. Đối với Lý Mục nói qua, đây là Lý Mục lần thứ hai làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Chuyện này ý nghĩa là, kỳ thực, ở khổ tinh trên thế giới phát sinh tất cả. Thiên tôn đại khái là biết đến. Hơn nữa nhưng thật ra là hắn cùng bằng hữu của hắn. Trong bóng tối cứu viện, trợ giúp Khổ Tinh Thục Sơn phái vượt qua một kiếp. Lúc trước Lý Mục còn từng oán giận quá, tại sao chín đại tông có hắc sa y phục thiếu nữ như vậy ngày ở ngoài tiên nhân trợ giúp, Thục Sơn phái liền tứ cố vô thân. Nguyên lai cũng không phải như vậy. Tin tức như thế khiến Lý Mục trong lòng lại chấn phấn. Chuyện này ý nghĩa là ngoại trừ lão tử, Lý Bạch to như vậy cầu tiên hiền ở ngoài, Thục Sơn phái ở Anh Tiên Tinh Khu cũng không phải là tứ cố vô thân, mà là có người giúp. Lý Mục nhớ lại Đường Tiền Yến nói qua một câu nói: người cái kia chút các tiền bối ở mảnh này trong tinh hà kinh diễm một đoạn thời gian, bọn họ không chỉ có kẻ địch, cũng có bằng hữu. Bằng hữu chân quý dường nào một tái từ a, đặc biệt là đối với tội dân nhóm tới nói, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục